Huyết lang báo thù, chương 169, gặp tập kích, góc truyện audio.com, chấm, Đông Phương Hạ chỉ lo vùi đầu trầm tư, suýt quên mất chuyện quan trọng nhất tối nay. Khi nghe thấy Dạ Phong nhắc nhở, liền bừng tỉnh và cảnh giác, nhìn qua cửa kính xe, Đông Phương Hạ phát hiện người đi trên con đường này càng lúc càng ít. Có lẽ vì đang là ban đêm, tuy đèn neon rất chói mắt, nhìn không rõ, nhưng giác quan thứ 6 nhiều năm lăn lộn bên ngoài của Đông Phương Hạ lại cảm thấy không khí hơi không bình thường. Những đôi nam nữ thích cuộc sống về đêm, ôm ấp dưới ánh đèn đường, bên ngoài cửa của một số địa điểm giải trí. Tuy có đám người hô to gọi lớn tư thái phóng túng, vẫn không che được dòng sát khí trôi lơ lửng trong không trung. Lần này, mình gặp phải kẻ địch rồi. Dạ Ảnh, cẩn thận, trong lòng Đông Phương Hạ bỗng hiện lên dự cảm không tốt. Dòng khí tức này, sao lại áp bức như vậy? Thư Lăng Vi biết thủ đoạn và thân thủ của Đông Phương Hạ. Bỗng nghe thấy giọng nói nặng nề của Đông Phương Hạ. Cũng đề phòng, bàn tay ngọc đặt lên cửa xe, sẵn sàng nhảy ra khỏi xe bất cứ lúc nào. Pằng, pằng, bỗng nhiên, hai tiếng súng vang lên. Chiếc xe Mercedes mà mấy người Đông Phương Hạ ngồi lắc lư mấy cái. Kỹ năng lái xe của Dạ Ảnh đúng là không tồi. Trong khoảnh khắc tiếng súng vang lên, liền phanh khẩn cấp. Bánh xe của chiếc Mercedes và mặt đất ma sát phát ra âm thanh nhức tai. Trên con đường rộng lớn, vẽ một đường vòng hoàn hảo. Sau đó, đâm vào hàng rào. Cũng may xe Mercedes của Đông Phương Hạ là xe chống đạn. Nếu không họ thực sự xong đời rồi. Đông Phương Hạ quay đầu nhìn đuôi xe một cái. Khi thấy bốc khói, anh biết thùng xăng bị bắn trúng rồi. Mau xuống xe, tìm chỗ nấp, Đông Phương Hạ nói xong. Nhanh chóng cầm AK-47 đã chuẩn bị từ trước dưới ghế ngồi. Kéo Thư Lăng Vi lật người lăn xuống. Dạ Ảnh và Dạ Phong đã quen với những việc như này rồi. Khoảnh khắc Đông Phương Hạ lên tiếng. Họ lần lượt nhảy ra từ cửa kính xe. Tốc độ cực nhanh, trong tay không những có khẩu súng ngắn tinh tế. Trong tay Dạ Phong còn có carabine M4A1 bắn tầm xa. Loại súng này chỉ có 14, 5 inch. Trên nòng súng còn có một chỗ thắt lại dùng để lắp máy bắn lựu đạn M203. Sử dụng báng súng duỗi ra co lại. Cách bắn là bắn tự động và bắn liên tiếp 3 phát. Trong bộ phận bảo vệ tay cầm súng sử dụng 2 tầng tấm cách nhiệt bằng nhôm. Có gương cận chiến. Tốc độ bắn nhanh, uy lực lớn, độ chính xác cao, cũng không biết Dạ Phong lấy ở đâu. Bầu trời đêm yên tĩnh bị phá vỡ hoàn toàn bởi tiếng súng. Khi phát hiện chiếc xe Mercedes ở giữa đường lớn nổ tung, đốm lửa lượn lờ, cả con phố lập tức hỗn loạn. Mọi người xông ra khỏi tòa nhà như tổ ong. Đông Phương Hạ nhìn thấy xe Mercedes của mình bị phế như vậy. Không hề đau lòng, chán chỉ toát chút mồ hôi lạnh. Mấy tên điên, Phong Ba, đúng là độc ác. Nếu tốc độ của mình chậm 2 giây, có lẽ đã chôn thân trong biển lửa rồi. Thư Lăng Vi càng không ngờ chuyện như này sẽ xảy ra ở nơi như Yên Kinh. Mặc dù cô đã biết trước, hình như những tên sát thủ này không ngờ phản ứng của mấy người Đông Phương Hạ nhanh như vậy. Từ trên tòa nhà cao ở xa, mấy tên bắn tỉa nhắm vào vị trí của Đông Phương Hạ không ngừng di chuyển. Đông Phương Hạ biết rõ có bắn tỉa. Đương nhiên anh sẽ không đứng im bất động sau khi nhảy xuống xe. Thư Lăng Vi là cảnh sát hình sự quốc tế. Năng lực ứng biến có lẽ không kém. Vì vậy Đông Phương Hạ không quá phân tâm. Sau khi tìm được chỗ nấp, anh nhìn đám đông không ngừng hét trên đường lớn. Âm thầm quan sát. Từ phương hướng của tên bắn tỉa cho thấy, mấy người này đã mai phục ở đây từ lâu. Nhưng, mình vừa mới thay đổi chủ ý đến địa bàn của Tào Bang. Làm sao, Phong Ba, biết hành tung tuyến đường của mình. Trên tòa nhà cách 300 mét, Đông Phương Hạ nhìn thấy mấy bóng người nhỏ xíu. còn có mấy tia hồng ngoại thoát ẩn thoát hiện. Mẹ kiếp, ít nhất có 5 người. Đông Phương Hạ cẩn thận thò đầu ra, giơ tay ra hiệu cho Dạ Ảnh và Dạ Phong nấp ở chỗ xa. Liền sau đó, hai chị em Dạ Ảnh và Dạ Phong như hai cái bóng vụt ra. Liên tiếp bắn mấy chục phát súng vào chỗ mà Đông Phương Hạ chỉ điểm trước đó. Sau đó, lại biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Đông Phương Hạ chạy sang bên khác với tốc độ nhanh nhất. Chạy thẳng đến tòa nhà cao mà tay bắn tỉa ở đó. Trong lúc chạy, Đông Phương Hạ ném mạnh ra một quả mìn duy nhất trên người. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa lớn bốc lên phía xa. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Đông Phương Hạ không phải là người khát máu. Nhưng ở đây là địa bàn của Tào Bang. Chỗ quả mìn phát nổ chính là địa bàn của Tào Bang. Cơ hội thế này, Đông Phương Hạ đâu thể bỏ qua. Chuyện ngôn tình, nếu nói đến điên cuồng, không có ai điên cuồng bằng Đông Phương Hạ. Chỉ là bình thường không thể hiện thôi. AK-47 trong tay anh cũng bắn mấy phát súng. Mấy phát này là bắn để gây hỗn loạn cho Thư Lăng Vi ẩn nấp. Sau mười mấy phát súng vang lên, rồi dần dần dừng lại. Thư Lăng Vi trốn một bên nghiêm túc, cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Khi phát hiện mấy người Đông Phương Hạ và Dạ Ảnh đã không còn ở chỗ đó, liền hiểu ra, cách trương.